Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Oanh Oanh mới lau khóe miệng, nghiêm túc nói, anh Lộ, trên đường đến đây, Việt Việt đã kể cho em nghe rồi. Ban đầu anh chỉ ngủ không ngon, sau đó bắt đầu gặp ác mộng. Cho đến gần đây anh luôn mơ thấy một người phụ nữ cười với anh. Đúng không? Thiệu Lộ hơi giật mình, nhưng vẫn cười cười. Ừm, thì cũng có mơ thấy vậy. Oanh Oanh nhìn hắn, giọng chắc nịch, nếu em đoán không nhầm, người phụ nữ đó chính là âm hồn đang bám theo anh. Trên người anh có rất nhiều âm khí, dương khí cũng bị hút đi không ít. Gần đây anh có cảm thấy lạnh không? Giữa mùa hè mà vẫn thấy lạnh. Thiệu Lộ sững người. Gần đây, hắn thường xuyên cảm thấy lạnh một cách kỳ lạ. Đã là cuối tháng 7, giữa cái nóng oi ả nhất của thành phố Ninh Bắc, vậy mà mỗi đêm hắn không bật điều hòa, thậm chí còn phải đắp thêm một tấm chăn mỏng. Lời Oanh Oanh nói khiến cả nhân viên pha chế đứng sau quầy bar cũng bất giác dừng tay, ánh mắt đầy tò mò. Oanh Oanh nhìn Thiệu Lộ, tiếp tục nhấn mạnh, anh Lộ, anh thử nhớ lại xem, người phụ nữ trong giấc mơ của anh trông như thế nào. Cô ta không thể vô duyên vô cớ bám theo anh được. Anh có từng gặp cô ta chưa? Ảnh chụp, di ảnh hay bất cứ thứ gì? Trước đây anh có hứa hẹn hay nói gì với cô ta không? Nhất định anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Thiệu Lộ cau mày, sắc mặt dần tái nhợt. Người phụ nữ trong giấc mơ của hắn không chỉ xuất hiện một lần. Trong tháng này, hắn đã mơ thấy cô ta đến vài lần. Dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn chưa nghĩ sâu xa. Nhưng giờ, khi nghe Oanh Oanh nói vậy, hắn bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Người phụ nữ trong giấc mơ không quá xinh đẹp, nhưng rất có nét đặc trưng. Miệng hơi rộng, đôi mắt phượng sắc sảo, mái tóc dài tết thành một bê, ý, em mờ lớn, miệng rộng, bím tóc lớn, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Thiệu Lộ đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra cách đây 2 tháng. Hôm đó, vào khoảng trước Tết Đoan Ngọ, hắn cùng một nhóm bạn rủ nhau đi chơi ở một trang trại khá nổi tiếng. Trang trại nằm ở vùng ngoại ô của thành phố bên cạnh, tiếp giáp với một dãy núi lớn. Nơi đó có đủ loại hoạt động giải trí, câu cá, săn bắt thỏ rừng, gà rừng. Bọn họ chơi rất vui vẻ. Tối ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa tối, cả nhóm quyết định đi dạo. Đi được vài cây số, họ bất ngờ bắt gặp một nghĩa trang hoang vắng. Cả nhóm đều là thanh niên trẻ tuổi, chẳng ai tin vào chuyện ma quỷ nên không hề để tâm. Hơn nữa, chủ trang trại cũng đã nhắc nhở từ trước, bảo họ đừng đi vào khu vực đó, nhưng lời dặn dò ấy chẳng ai để ý. Cách trương